Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 15, không có gặp người. Trầm Văn Nhàn là gặp qua Lam Thủy Khuynh. Vừa nghĩ tới nàng tấm kia coi như không làm sao giả trang liền càng sâu bản thân một bậc mặt. Nàng liền rất muốn xông tới vẽ hoa nàng. Bây giờ nghe nói nàng ngay ở chỗ này. Tâm lý lúc kích động khó đè nén. Căn bản cũng không cần Lam gia tỉ muội châm ngòi. Liền có ác độc tâm tư. Bất quá Lam gia tỉ muội cho tới bây giờ không e ngại lửa cháy đổ thêm dầu. Lam Thủy Điềm một bên thở dài vừa nói. Đại tỷ cũng thực sự là, để cho nàng cùng với chúng ta, nàng hết lần này tới lần khác không chịu, lúc này cũng không biết đi nơi nào, cùng ai nhờ và chút quan hệ, chúng ta vốn còn muốn giới thiệu đại tỷ cùng Trầm tỷ tỷ nhận biết đây. Không nghĩ tới đại tỷ thế mà như vậy không biết thời thế. Nói tu vương phủ bên trong quận chúa công chúa rất nhiều. Trầm tỷ tỷ tính là gì? Ta nghe lời này thực sự là tức giận. Trầm tỷ tỷ là bằng hữu của chúng ta. Làm sao cho phép nàng dạng này chửi bới. Nếu không phải là nàng là đại tỷ của ta. Ta thực sự muốn dạy dỗ nàng một trận. Nàng còn thật sự coi chính mình dáng dấp đẹp mắt. Liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nàng lời này. Thánh nhân cũng muốn nổi giận đâu. Trầm Văn Nhàn lúc này cười lạnh. Nàng là các ngươi đại tỷ. Cũng không phải ta. Ta chính là muốn giáo huấn nàng. Thủy Duyên Thủy Điềm, các ngươi cũng không thể che chở nàng. Đại tỷ cách làm quả thật làm cho người chơ chẽn. Thích hợp giáo huấn nàng một lần cũng là vì nàng tốt. Để cho nàng biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Miễn cho lần tiếp theo, thực đụng phải người nào. Đem chúng ta toàn bộ Lam Phủ đều bồi đi vào. Nàng vì tư lợi chỉ vì tự mình một người suy nghĩ. Chúng ta nhưng là muốn vì toàn bộ Lam Phủ trên dưới suy nghĩ. Lam Thủy Duyên biểu thị đồng ý, chỉ là nói một tràng đường hoàng đại nhân đại nghĩa lời nói về sau, lại có chút hơi khó, chỉ là, Trầm tỷ tỷ, nàng rốt cuộc là chúng ta đại tỷ, có thể tuyệt đối đừng quá mức, nếu là náo ra mạng người, vậy chúng ta, hừ, ta chỉ là cho nàng một chút giáo huấn, các ngươi sợ cái gì, các ngươi thực sự là lão thử lá gan, trong lòng bất mãn. Cũng không dám động thủ. Trầm Văn Nhàn xem thường chừng các nàng một chút về sau. Lúc này mới khua tay nói. Các ngươi đi theo ta. Yên tâm. Ta cũng sẽ không ngốc đến tại tu vương phủ náo ra mạng người. Bất quá là để cho nàng nếm chút khổ sở mà thôi. Lam Thủy Duyên hai người liếc nhau một cái. Nở nụ cười. Ba người ngay sau đó tại yến hội chỗ tìm kiếm Lam Thủy Khuynh thân ảnh. Lam Thủy Khuynh cách cũng không xa. Nàng chỉ là tới bồi Cẩm Tú quận chúa lấy điểm tâm ăn. Nguyên bản tại trong đình ngắm cảnh nói chuyện. Không nghĩ tới nói tới một nửa. Cẩm Tú quận chúa liền nhìn thấy nha hoàn mang sang một dạng điểm tâm. Là nàng cực kỳ ưa thích. Chỉ là nàng bên ngoài hình tượng thực sự không phù hợp ăn nhiều lấy thêm. Coi như để cho mình nha hoàn đi lấy. Cũng sẽ bị người chú ý. Con ngươi đảo một vòng. Liền đem chú ý đánh tới trên người các nàng đến. Lam Thủy Khuynh nhìn lều tương đối vắng vẻ. Lại thêm Cẩm Tú đối với nàng quả thực không sai. Chỉ là cầm mấy thứ điểm tâm mà thôi. Nàng liền đáp ứng. Niệm niệm có chút bất đắc dĩ. Nàng không muốn đi. Có thể bị Cẩm Tú trực tiếp lôi đi. Kết quả hai người bọn họ cầm điểm tâm trở về. Lại phát hiện Cẩm Tú đang cùng người khác đứng ở đằng xa nói chuyện. Hai người chỉ có thể đứng tại chỗ, đang do dự nếu không phải rời đi trước. Bên kia Trầm Văn Nhàn cùng Lam gia hai tỷ muội đến rồi. Muốn tránh đi, lại thực sự quá rõ ràng. Lam Thủy Khuynh thân thể liền vô ý thức hướng Niệm Niệm trước mặt ngăn cản. Niệm Niệm nghẹo đầu, nhìn xem Lam Thủy Khuynh phía sau lưng. Có chút nở nụ cười. Nàng phát hiện càng ngày càng ưa thích cái này tương lai đại tẩu. A. Hy vọng đại ca cố gắng nữa một chút. Sớm ngày đem đại tẩu cưới về. Lam tiểu thư. Thực sự là khó được gặp lại ngươi tham gia yến hội a. Trầm Văn Nhàn nhìn Lam Thủy Khuynh một chút. Sau đó nhìn về phía Niệm Niệm. Hừ. Quần áo liền cùng cái hạ nhân tựa như. Đây chính là Lam Thủy Khuynh muốn kết giao người. Thực sự là trò cười. Nhưng mà, đem nàng ánh mắt rơi vào Niệm Niệm trên mặt lúc, nàng biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Hàm răng đều cắn đau nhức. Lam Thủy Khuynh rõ ràng cảm giác được kẻ đến không thiện. Thân thể nghiêng nghiêng, càng đem Niệm Niệm cản chặt chẽ vững vàng. Trầm tiểu thư, hồi lâu không thấy, đại tỷ. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm một trái một phải đứng ở Lam Thủy Khuynh bên người, hai người trên mặt đều treo ngọt ngào cười. Đại tỷ, Trầm tỷ tỷ mời chúng ta bơi hồ đâu? Đúng vậy a, đại tỷ, người khó được đi ra tham gia một lần yến hội, Trầm tỷ tỷ lại thịnh tình không thể chối từ. Người cũng không thích làm ngược nàng ý có phải hay không? Bằng không thì nếu là ba ba đã biết, khả năng trách tỷ tỷ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lam Thủy Khuynh cười lạnh, ngước mắt đánh nhau với Trầm Văn Nhàn khẽ nhếch cái cằm. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tốt, Trầm tiểu thư thịnh tình. Ta muốn đẩy thoát thực sự không biết thời thế. Ân, vừa vặn, bên kia có chiếc không thuyền nhỏ. Người lại ít, chúng ta mấy cái đi vậy thuận tiện. Trầm Văn Nhàn chỉ 10 điểm nơi hẻo lánh. Bên kia hoa sen mở thiếu. Thưởng sen người tự nhiên cũng ít. Làm chuyện gì cũng mới liền không phải sao. Trầm Văn Nhàn vừa nói. Lại đem ánh mắt rơi vào Niệm Niệm trên người. Đây là ngươi bằng hữu sao? Cái kia một khối tới đi. Cũng miễn cho nàng một người không thú vị đâu. Tốt. Bất quá chúng ta mới vừa cầm đồ vật. Có chút không tiện. Trầm tiểu thư cùng hai vị muội muội trước tiên ở bên kia chờ chúng ta. Chúng ta cầm trên tay điểm tâm xử lý liền đến. Trầm Văn Nhàn híp híp mắt. Các ngươi thực sẽ đến. Lam Thủy Khuynh hít sâu một hơi. Tự nhiên, dù sao chúng ta ba ba là bạn đồng sự. Ta nếu không đi, ba ba sẽ không cao hứng. Ta không nghĩ chọc ta ba ba không vui. Trầm tiểu thư cùng hai vị muội muội liền chờ ta trong một giây lát đi. Rất nhanh thuận tiện, nghe nàng nói như vậy. Trầm Văn Nhàn mới yên tâm lại. Đúng vậy a, bản thân ba ba là cha nàng người lãnh đạo trực tiếp. Lượng nàng cũng không dám để cho mình đợi lâu. Trầm Văn Nhàn cảnh cáo nhìn thoáng qua Lam Thủy Khuynh. Lúc này mới cùng Lam gia tỉ muội đi bên hồ đợi các nàng. Ba người vừa đi, Niệm Niệm liền nhướng mày hỏi nàng. Người thật muốn đi. Các nàng mục tiêu giống như không quá đơn giản. Lam Thủy Khuynh cầm trong tay điểm tâm đều đưa cho nàng, thấp giọng dặn dò, người đi cầm tú quận chúa bên người. Các nàng nếu là lại đến mời ngươi, người để cho cầm tú quận chúa cự tuyệt chính là, tuyệt đối đừng cùng với các nàng đi. À, vậy còn ngươi? Lam Thủy Khuynh cười cười, con ngươi có chút tỏa sáng, ta đi làm ít chuyện. Nàng hướng về phía Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Sau đó lặng lẽ hướng về Trầm Văn Nhàn phương hướng đi đến. Niệm Niệm nở nụ cười. Văn Nhã không biết đi khi nào đến phía sau nàng. Cười nói. Ai nha, cái này Lam cô nương kỳ thật thật có ý tứ. Ấy, đúng rồi. Thái hậu đến rồi. Thái hậu cùng Vương Phi cùng nhau đi Nhã Phong viện. A, Niệm Niệm sửng sốt. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng là đi xem Lam đại cô nương nha. Bất quá, sợ là không thấy được. Ngọc Thanh Lạc xác thực không có gặp. Dương quản gia cũng ngạc nhiên. Nhìn xem trống rỗng phòng. Lệ rơi đầy mặt. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Hắn yên lặng nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt. Cái sau hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Dương quản gia khẽ run rẩy, bận bịu trong mắt nói. Ta lập tức để cho người ta đi tìm. Nhanh lên. Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu cùng nhau lên tiếng. Dương quản gia vội vàng xoay người chạy. Nhưng mà mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, lại bỗng nhiên chạy trở về. Ăn mặc khí thô nói ra. Vương Phi, không tốt, không xong, có người rơi xuống nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.